Cầu đạo, chương 222-223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 222. Hàn Ngạo Kỳ, Trần Nguyên nhàn nhạt nhìn qua ba nữ tử trước mặt, gương mặt thoáng biểu lộ ra mờ mịt. Hắn lắc đầu, bình thản nói, có lỗi, ta không nhận ra ngươi, càng không nhớ được em trai ruột của ngươi là vị nào. Hắn nói lời này là chân thành. Nửa năm, khi mới đến Bách Linh học phủ, bởi vì một hệ liệt các cử động của Diệu Chân Tôn giả khiến cho cả học viện chấn kinh, dẫn đến rất nhiều đệ tử trẻ tuổi đối với thiên phú của hắn không tin tưởng, cũng không phục hắn nhận được rất nhiều đãi ngộ như thế. Cùng là tu sĩ tuổi trẻ, bản thân lại là một phương thiên kiêu, ai chẳng có trong mình ngạo khí, và để biểu thị thái độ của bản thân, cũng là để chứng minh cho thiên hạ thấy năng lực của mình. Có không ít đệ tử trẻ tuổi tìm đến Trần Nguyên đưa ra yêu cầu khiên chiến, lấy thân phận viện trưởng siêu nhiên, cảnh giới lại vẫn còn có. Diệu Chân Tôn giả là sẽ không hạ xuống mặt mũi, đi can thiệp vào vấn đề giữa các đệ tử trẻ tuổi. Chỉ cần bọn hắn không làm quá bản phận, không gây ra hậu quả không thể vãn hồi thì hắn đều ngầm đồng ý. Các vị đạo sư khác đều ôm lấy lòng hiếu kỳ cùng sự tò mò về vị nam tử trẻ tuổi mà viện trưởng mang về, để một người xa lạ nhận hết thảy những đãi ngộ đặc biệt. Nếu như nói bọn họ không mang chút suy nghĩ riêng là không thể nào. Bản thân bọn hắn, dù gì cũng là tu sĩ thế hệ trước, kéo không xuống mặt mũi đi chủ động tìm đến Trần Nguyên luận bàn. Bởi vậy, bọn hắn muốn thông qua các thiên kiêu của học phủ thăm dò ra sâu cạn của đối phương. Thời gian đó, Trần Nguyên đánh bại qua không có 50 thì cũng có đến 40 tên thiên kiêu của học phủ. Quãng thời gian đầu, viện trưởng công bố Trần Nguyên cốt linh chỉ chưa đến 50. Cho nên khiêu chiến hắn đều là đệ tử niên kỳ cực kỳ nhẹ nhàng, tu vi đều chẳng cao vào đâu. Thế mà theo hắn không ngừng chiến thắng, thực lực của kẻ đến khiêu chiến mỗi lúc một mạnh lên. Tam phẩm trung kỳ, tam phẩm hậu kỳ, nửa bước tứ phẩm, thậm chí đến sau cùng mấy vị còn đạt đến tứ phẩm thượng nhân cấp độ. Hắn từng nghe loáng thoáng, mấy vị này thế nhưng là 6 năm trước đứng hàng thập kiệt của Bách Linh học phủ. Chính là 10 người giành được vị trí 10 vị đệ tử xuất sắc nhất học phủ. Chỉ có điều duy nhất không thay đổi xuyên suốt hành trình này là Trần Nguyên một đường quét ngang không có đối thủ. Ấy là hắn còn lưu lại một tay. Nếu không, e rằng những vị gọi là thập kiệt kia cũng chẳng tiếp nổi hắn một đòn. Bất quá, những điều này đã đầy đủ tạo nên lực chấn nhiếp của hắn tại Bách Linh học phủ. Uy danh của hắn triệt để bị đánh ra. Về sau càng không có bao nhiêu người dám hướng tới hắn phát ra khiêu chiến. Trong hoàn cảnh như thế, để Trần Nguyên nhớ tới một kẻ đã khiêu chiến hắn gần nửa năm trước, quả thật không phải chuyện dễ. Ấy là chưa kể đến mấy tháng qua, hắn cùng với Diệu Chân Tôn giả có thật nhiều thứ để đàm luận, đạt thành rất nhiều nhận thức chung. Cho nên, những chuyện lông gà vỏ tỏi từ nửa năm trước đã sớm bị hắn qua sau đầu. Ngươi, Hàn Ngạo Kỳ gặp Trần Nguyên bày ra bộ dáng lạnh nhạt, không quá quan trọng thế là giận dữ chừng lớn đôi mắt đẹp mê người. Một tay run lên chỉ về phía Trần Nguyên. Nàng cảm thấy bị khinh thị, cũng cảm thấy bị xúc phạm. Hàn gia của các nàng tại Bách Linh Hoàng Triều là đỉnh tiêm thế gia, quyền lực ngập trời, danh vọng như mặt trời giữa ban trưa. Em trai ruột của nàng, Hàn Ngạo Bá, mặc dù tính tình lêu lổng không đứng đắn, thường xuyên phóng túng bản thân, thế nhưng thiên phú vẫn còn đó. Tuổi chỉ là 76, tu vi đã là tam phẩm tầng 7, đặt tại trong Bách Linh học phủ đầy đủ đứng hàng xuất chúng. Mặc dù còn kém một đoạn mới có thể bước vào hàng thập kiệt, thế nhưng cũng thuộc về mạnh nhất một nhóm. Trong khi đó, bản thân Hàn Ngạo Tuyết nàng càng là một trong mấy thiên tài mạnh nhất của Bách Linh học phủ ngàn năm qua. Thiên phú xuất chúng, thực lực càng là khủng bố, danh tiếng vang vọng cả Nguyệt Châu. Tại 6 năm trước Bách Linh học phủ tổ chức thi đấu, nàng tại trong thập kiệt đứng hàng thứ 3. Có thể nói, chỉ cần là tu sĩ tại Bách Linh Hoàng Triều, Không ai không biết đến nàng. Không ai chưa từng nghe qua uy danh của nàng. Thế mà hiện nay, đối phương tới tận đây làm đạo sư. Vậy mà làm như chưa từng nghe qua nàng. Vì thế, nàng cho rằng, đối phương chẳng qua là muốn hạ thấp nàng một phen mà thôi. Tốt, tốt, tốt, Hàn Ngạo Kỳ giận cười. Từ trong miệng gằn lên ba chữ. Sau đó, nàng cắn chặt răng nói. Ta bất kể ngươi có nhận ra ta hay không. Cũng mặc kệ ngươi có nhớ ra em trai ta hay không. Món nợ trước đó ngươi đánh bại hắn. Ngày hôm nay ta nhất định phải đòi lại. Thanh âm của nàng bá đạo vô cùng. Tuyệt không cho phép đối phương có chỗ trống từ chối. Trần Nguyên nhìn thoáng qua đối phương. Hỏi, vậy ngươi lại muốn làm sao đòi lại? Hàn Ngạo Kỳ thẳng thắn đáp. Đã ngươi đánh bại Hàn Ngạo Bá trên lôi đài. Vậy ta cũng sẽ lấy lôi đài khiêu chiến đòi trở về món nợ này. Ngươi cùng ta tiến lên lôi đài. Công bằng một trận quyết đấu. Ở Bách Linh Hoàng Triều. Hàn gia vốn là một gia tộc binh gia. Lấy binh làm gốc. Rất nhiều đời con cháu đều tham gia quân đội rèn luyện. Càng có một bộ phận không nhỏ giữa vị trí không thấp trong quân đội. Hàn Ngạo Kỳ càng là thời gian lâu dài sinh hoạt. Tu luyện trong môi trường quân đội. Tính cách của nàng thiên hướng hào sảng, thẳng thắn, bá khí, mạnh mẽ, không khác nào một tôn ánh hùng hào kiệt đầu đội trời. Chân đạp đất, quả thực là thân nữ nhi không thua đấng mày râu. Nàng luôn luôn ưa thích thẳng thắn, không vòng vo dài dòng, công bằng công chính mà trực tiếp giải quyết vấn đề. Không chỉ có nàng mà phần lớn người xuất thân quân đội đều là như vậy. Tại trong Hàn gia, cũng chỉ có Hàn Ngạo Bá. Từ nhỏ nhận nhiều nuông chiều mới sinh ra tính nết có chút phóng túng mà thôi. Trần Nguyên nhìn thoáng qua đối phương. Mặc dù chưa từng nghe qua về danh tiếng người này. Thế nhưng từ cử chỉ. Lời nói liền có thể đoán ra một hai về tính cách của nàng. Hắn trực tiếp lắc đầu. Không cần thiết. Ta không có thời gian. Càng không có hứng thú. Nói rồi. Trần Nguyên có ý định rời đi. Đối phương cường thế bá đạo. Cho nên hắn không cần lấy lễ đối đãi. Trực tiếp và nhanh gọn. Như vậy lại càng phù hợp tác phong của nàng. Mặc kệ có hứng thú hay không. Chuyện này không phải do ngươi có thể làm chủ. Ngày hôm nay, ngươi nhất định phải đấu với ta một trận. Hàn Ngạo Kỳ rõ ràng không có ý định dễ dàng như vậy bỏ qua cho hắn. Thân hình nàng thoát một cái biến mất. Rồi xuất hiện chắn ngay phía trước hắn. Hai vị nữ tử phía sau nàng. Ánh mắt liếc nhìn nhau một chút, thoáng lộ ra bất đắc dĩ rồi động tác cũng nhanh chóng bắt kịp tiểu thư. Các nàng vừa trở về từ chiến trường phương Bắc, nghỉ ngơi chưa được mấy ngày thì nhận được tin tức thiếu gia Hàn Ngạo Bá. Tại mấy tháng trước, bị người đánh cho thê thảm không ngóc đầu lên được trên lôi đài. Đại tiểu thư nghe tin này thì nổi giận đùng đùng. Đầu tiên là lôi sành sạch thiếu gia ra ngoài diễn võ trường như một bao tài. Quất cho thiếu gia một trận so với mấy tháng trước còn thê thảm hơn nhiều. Lý do không nằm ở thiếu gia đắc tội đối phương hay làm sai điều gì. Chỉ đơn giản vì thiếu gia thua đến quá mất mặt. Chỉ thế thôi. Thân là xuất thân gia tộc võ tướng. Khí cốt yếu kém đến mức để nàng không chấp nhận được. Một trận đòn đó, dù là trưởng bối cũng nhìn không nổi. Sau đó phải vội vàng can ngăn. Hàn Ngạo Bá cho đến bây giờ vẫn nằm trên giường. Căn cơ không gặp vấn đề. Nhưng xương cốt, cơ bắp, da thịt toàn thân hủy đi hơn phân nửa. Quảng cáo. Sau đó, đại tiểu thư Hàn Ngạo Kỳ không kịp chờ đợi vội vàng chạy đến học phủ tìm kiếm người kia. Kẻ đã đánh bại em trai nàng. Thay Hàn gia tìm lại danh dự. Bất quá, đó chỉ là một trong các lý do mà thôi. Càng nhiều hơn là lòng hiếu chiến của nàng trỗi dậy khi chứng kiến bên trong học phủ lại toát ra nhân tài mạnh mẽ như vậy. Quét ngang thập kiệt không bại trận nào. Nàng phải tự mình khiêu chiến loại đối thủ này mới thỏa mãn. Các trưởng bối trong Hàn gia cũng chưa từng ngăn cản. Chút ma sát, khiêu chiến này giữa các đệ tử trẻ tuổi diễn ra nhiều lắm. Nhìn mãi đến thành quen, bọn hắn cũng không có ý định ra mặt. Đến nỗi danh dự. Một cái Hàn Ngạo Bá, một cái Hàn Ngạo Kỳ, nhiều nhất chỉ coi là trò đùa giữa lớp trẻ tuổi mà thôi. Khi mà sự tình chưa chạm đến lợi ích cốt lõi của gia tộc thì quả thực chẳng đáng coi vào đâu. Trần Nguyên nghiêm túc nhìn qua nữ tử anh tư bừng bừng. Khí thế hung hăng nhưng lại mang theo một loại nét đẹp khó diễn tả nên lời. Hắn trở nên nghiêm túc. Khí chất trên thân thay đổi đột ngột. Uy nghiêm mà khủng bố. Hắn hỏi, ngươi thực sự muốn khiêu chiến ta? Chấm, trong giây lát, Hàn Ngạo Kỳ bị khí thế trên thân đối phương chấn nhiếp. Bất quá, chỉ là giây lát mà thôi. Điều này càng làm dấy lên chiến ý trong hai con ngươi của nàng. Nàng cắn răng, trực tiếp đối diện với hắn. Ương ngạnh nói, ta đã nói, có chiến hay không? Không phải ngươi có thể quyết định được. Thế rồi, có lẽ nàng bị kích thích bởi khí thế trên thân đối phương. Một loại lực lượng vô hình khiến cho từng lông tơ trên cơ thể nàng dựng đứng lên trong chiến ý sôi trào. Khí tức của Hàn Ngạo Kỳ không tự chủ được mà bộc phát ra ngoài. Mãnh liệt như một ngọn núi lửa phun trào. Dữ dội như một trận cuồng phong hủy diệt. Chói lọi như vầng mặt trời giữa ban trưa. Toàn bộ tu vi tứ phẩm tầng 3 của Hàn Ngạo Kỳ bạo lộ không che giấu chút nào. Tu vi mới bước vào tứ phẩm tầng 3 không bao lâu. Trần Nguyên âm thầm đánh giá. Bất quá, cường độ thể nội linh lực hùng mạnh đã sánh ngang với tứ phẩm tầng 4 đỉnh phong. Thậm chí tiếp cận tầng 5. Điều này là cực kỳ hiếm thấy. Nên biết, tại tứ phẩm cảnh giới, mỗi một tầng tu vi tạo nên sự chênh lệch xấp xỉ 4 lần về sức mạnh. Thể nội linh lực của Hàn Ngạo Kỳ đã tiếp cận lực lượng của tứ phẩm tầng 5. Vượt ngang qua gần 2 tầng cảnh giới. Điều này nói rõ, nếu không cân nhắc pháp thuật, không để ý tốc độ hay kỹ năng. Như vậy, lực lượng của nàng mạnh hơn quá 10 lần so với tu sĩ đồng cấp. 10 lần chênh lệch về sức mạnh. Đây là khác biệt như trời với đất vậy. Chênh lệch 3 đến 5 phần 10 về lực lượng đã tạo nên thế trận áp đảo một phía khi đối đầu rồi. Hai lần khác biệt tạo ra sự nghiền ép hoàn toàn khi giao đấu. Mạnh hơn 3 lần, đối thủ gần như không có khả năng chống cự qua 3 chiêu. Đến nỗi 5 lần khác biệt về lực lượng trở lên. Đây không phải là cuộc chiến nữa mà là sự miểu sát. Cho nên, nói Hàn Ngạo Kỳ là quái vật trong cùng cảnh giới cũng không sai. Dù Thái Linh nội viện, số lượng người có thể rèn luyện thể nội linh lực đến mức độ này cũng lác đác không có mấy. Chỉ có mấy người Công Tôn Hoàng mà thôi. Thông thường, có thể rèn luyện linh lực đến mạnh gấp đôi tu sĩ thông thường đã là vô cùng hiếm hoi cũng vô cùng khó khăn rồi. Là do thể chất đặc thù sao? Hay nàng đạt được bí pháp cô đặc linh lực đặc thù? Trần Nguyên thoáng nghĩ quá. Sau cùng lại chưa từng sử dụng khởi nguyên nhãn thăm dò. Mà ngược lại, Hàn Ngạo Kỳ gặp đối phương đối mặt với khí thế kinh khủng của nàng lại chưa từng có biểu lộ khác thường. Hơn nữa còn vững vàng đón lấy. Trong lòng dấy lên chiến ý càng thịnh. Kẻ này rất mạnh. Đây là ý nghĩ chân thật của nàng. Một phần vì biểu hiện của hắn. Một phần là bản năng đang thôi thúc từng tế bào của nàng điên cuồng. Nhắc nhở cho nàng. Đấu với ta. Hàn Ngạo Kỳ lặp lại lần nữa. Đi thôi. Trần Nguyên không quan trọng. Phất tay một cái. Rồi phi hành đến một cái khu vực diễn võ trường. Lựa chọn một cái tứ giai lôi đài còn trống. Hừ. Hàn Ngạo Kỳ khẽ hừ lạnh. Sau đó cũng dẫn theo thuộc hạ đi theo. Tại trong nhà trúc, Diệu Chân Tôn giả cùng Đạm Đài Thanh Chiếu đều nhìn một màn này trong mắt. Lấy thân phận của bọn hắn, cả hai đều không thích hợp ra mặt. Quảng cáo, Diệu Chân Tôn giả lắc đầu cảm khái. Làm sao Hàn Ngạo Kỳ nha đầu kia đi qua mấy năm chiến trường phương Bắc. Tính tình lại càng nóng nảy hơn đâu. Sư Tôn. Người không ngăn cản hai người bọn hắn sao? Nếu như để Hàn Ngạo Kỳ nha đầu kia tự tiếp diễn. Chẳng phải có thể để cả Hàn gia kéo vào. Đạm Đài Thanh Chiếu nghi hoặc. Hàn Ngạo Kỳ rất mạnh. Lấy tứ phẩm tầng 3 tu vi có thể chống lại tứ phẩm tầng 5 tu vi. Nếu luận chiến lực cùng cảnh giới. Nàng có thể đứng hàng số 1. Số 2 Bách Linh Hoàng Triều. Thế nhưng, nàng biết. Ấy là thời điểm chưa từng xuất hiện Trần Nguyên. Từ lời của sư tôn nàng, kẻ sau mới thực sự là quái vật. Cái để Đạm Đài Thanh Chiếu lo lắng là, lấy tính cách hiếu chiến của Hàn Ngạo Kỳ. Sau khi bị Trần Nguyên triệt để đánh bại, Cô nàng kia liệu sẽ quấn lấy không bỏ Trần Nguyên? Hàn Ngạo Kỳ là nhân vật thủ lĩnh thế hệ trẻ Hàn gia, cũng là tương lai được Hàn gia cực kỳ coi trọng. Hành động của nàng rất có thể sẽ vô tình lôi kéo Hàn gia vào trong. Hàn gia sở hữu thế lực không nhỏ, cho dù là nữ hoàng cũng không thể coi thường. Bất quá, Đạm Đài Thanh Chiếu trước này đối với Hàn gia thái độ không gần cũng không xa. Tại trong tình thế trước mặt, sư tôn để nàng thật cẩn trọng với từng động tĩnh xung quanh. Mà Trần Nguyên có thể coi như cái người mình. Vậy sau đó, nàng lại như thế nào đối đãi Hàn gia đâu? Diệu Chân Tôn giả lắc đầu, nói, này tại sao lại không phải một cơ hội tốt đâu? Ý của sư tôn là, dựa vào Trần Tiểu Hữu, nếu như Chiếu Nhi ứng đối khéo léo một chút, Hàn gia chưa chắc đã không phải là một minh hữu tốt. Nói đến đây, Diệu Chân Tôn giả bổ sung, bất quá, động tác của ngươi phải nhanh, dứt khoát, hơn nữa, không thể lộ liễu. Đạm Đài Thanh Chiếu biểu lộ khẽ giật mình. Nàng có thể nhìn ra, sư tôn biết đến Hàn gia có bí mật nào đó mà nàng không rõ. Thậm chí, hầu hết hoàng triều đều không rõ. Hàn gia đích thực là có bí mật, Diệu Chân Tôn giả biết đến. Ấy cũng là chuyện từ mấy vạn năm trước, cũng là một hồi giao lưu giữa hắn và một vị lão tổ của Hàn gia. Bí mật này, suốt các đời Hàn gia cũng chỉ có Hàn gia tộc trưởng cùng với nhân vật cấp bậc thái thượng trưởng lão mới có quyền biết đến mà thôi. Tuy nhiên, Diệu Chân Tôn giả chưa có ý định nói cho đồ nhi của hắn. Chưa phải lúc, lấy tình thế hiện tại, Hàn Ngạo Kỳ nha đầu kia, có lẽ sẽ từ hôm nay một mực bám lấy Trần Tiểu Hữu. Trần Nguyên không phải là người thô giáp, cũng không phải là kẻ tính cách ác liệt. Tương phản, hắn tương đối biết đối nhân xử thế. Nói đến đây, Diệu Chân Tôn giả hơi trầm ngâm, tựa như suy tính cái gì. Một lúc sau mới nói, bọn hắn đều còn trẻ, tâm tư không quá sâu. Thời gian 2 tháng đầy đủ để quan hệ hai bên nóng lên. Sau khi Vô Khuyết bí cảnh lịch luyện kết thúc, Chiếu Nhi, ngươi có thể nếm thử tiếp xúc Hàn gia. Tới lúc đó, chi tiết cụ thể những điểm cần lưu ý, ta sẽ nhắc nhở con. Vâng, sư tôn, Đạm Đài Thanh Chiếu đáp lại. Hàn Ngạo Kỳ khiêu chiến Trần Nguyên thu hút rất nhiều ánh mắt bên trong Bách Linh học phủ. Không có cách. Danh vọng của cả hai bên trong học phủ quá thịnh, một cái tại nửa năm trước quét ngang thiên kiêu, chiến tích huy hoàng, lại nhận được viện trưởng cực kỳ ưu ái. Một cái thì là thiên kiêu đứng hàng thứ 3 trong thập kiệt. Mấy chục năm nay uy danh hiển hách khắp Bách Linh Hoàng Triều. Không người không biết, không người không hay, cả hai tất nhiên đều có những đặc sắc riêng. Mặt khác, vừa rồi Hàn Ngạo Kỳ bạo phát ra cỗ khí thể khủng khiếp khiến trời long đất lở để cho rất nhiều kẻ kinh hãi không thôi. Một số đệ tử mới nhập học phủ, cảm nhận cỗ khí thế kia, hai chân run lên bần bật, đôi vai như gánh lên một tòa núi nhỏ, sau lưng ướt đầm mồ hôi, gương mặt trắng bệch, mà những thiên kiêu nổi danh đã lâu của học phủ thì lại càng cảm thụ sâu sắc sự khủng bố của Hàn Ngạo Kỳ trong đó. Đặc biệt là thành viên thập kiệt, từng cùng nàng tranh đoạt 10 vị trí đầu tại Bách Linh học phủ tranh tài 6 năm trước. Trong một tòa đình viện, yên lặng tọa hạ giữa hồ nước thanh tịnh, khắp nơi linh khí cuồn cuộn tràn đầy, xung quanh đầy tiên hoa, linh thảo, đẹp không sao kể xiết. Một vị nữ tử trẻ tuổi, xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, thân mang tiên váy trắng tinh khiết, cao quý và thánh khiết tựa như tiên tử trên 9 tầng trời không nhiễm bụi trần. Nàng hướng mắt nhìn về cỗ khí thế nơi xa, lông mày khẽ nhăn lại, nói thầm, quảng cáo, Hàn Ngạo Kỳ tại chiến trường phương Bắc hẳn thu được cơ duyên gì chăng? Nhanh như vậy đã bước vào tứ phẩm tầng 3, nàng rõ ràng mới đột phá không lâu, ân lý thuyết còn cần 5-6 năm nữa rèn luyện mới đi tới một bước này. Nói rồi, nàng lại nhìn xuống mặt hồ, lũ linh ngư 5 màu vừa rồi bị cố khí thế kia chấn nhiếp, hoảng sợ lặn hết xuống đáy hồ. Nàng không khỏi lắc đầu thở dài. Bất quá, tính tình càng ngày càng không được. Thôi, nàng đã có mấy năm mới trở về, ta ngược lại muốn xem. 4 năm tại chiến trường phương Bắc, nàng tiến bộ đến đâu? Một tòa động phủ, linh khí nồng đậm, đạo vận dày đặc, xung quanh trồng không ít linh dược, sắp xếp càng nhiều bảo vật trợ giúp nâng cao nồng độ linh khí. Một nam tử trẻ tuổi, khôi ngô tuấn tú, thân mặc áo bào màu xanh, khí chất nhẹ nhàng ôn hòa. Hắn vừa kết thúc một vòng vận chuyển lịch lực, hoàn thành định mức tu luyện. Đúng lúc này, khí thế kinh người của Hàn Ngạo Kỳ đánh gãy sự tập trung của hắn. Thật mạnh, nam tử khẽ lẩm bẩm, trong con mắt lóe lên sự kinh nghi. Bà nương này thế mà đã đạt đến tứ phẩm tầng 3. Phóng nhãn khắp học phủ, chỉ e có một mình Khương Liên Tuyết có thể cùng nàng sánh vai. Rất hiển nhiên, có khí thế kia đầy đủ mang cho hắn chấn nhiếp cùng khiếp sợ. Hắn cho đến hiện giờ cũng chỉ là tứ phẩm tầng 2 trung đoạn mà thôi. Muốn đột phá còn cần chừng 10 năm rèn luyện nữa mới có thể. Cùng là thập kiệt, đối phương đạt được bước tiến dài như thế. Lòng hắn sinh ra một chút sốt ruột. Đã vậy, phải đi kiến thức một phen Hàn Ngạo Kỳ bà nương này đến cùng đạt được tiến bộ gì. Nơi sâu của Bách Linh học phủ, bên dưới một thác nước lớn, một nam tử, vóc người cao lớn, dáng người khôi ngô, khắp thân thể là những khối cơ bắp rắn chắc như sắt thép. To lớn bạo tạc rất dễ đánh vào thẩm mỹ của người xem. Dòng nước cuồn cuộn đổ xuống từ trên cao 3.000 trượng. Hơn nữa, đây còn là trọng thủy, nặng hơn so với nước thường nhiều lần. Cuối cùng rơi xuống mặt đất, tạo thành một cỗ áp lực khủng bố đến khó tưởng tượng. Thế mà, nam tử kia lấy thân trấn. Không sử dụng bất kỳ pháp khí, không sử dụng bất kỳ pháp thuật, càng không sử dụng linh lực đi ngăn chặn. Hết thảy, hắn đều chỉ sử dụng thân trần đón đỡ cỗ sức mạnh khủng bố ấy. Theo dòng nước không ngừng tạo nên sức ép trên thân thể. Bờ vai, lưng, lồng ngực của hắn dần xuất hiện những vết thương. Làn da bầm tím, cơ bắp bị ép chặt đến rách nát. Xương cốt vang lên những tiếng răng rắc đáng sợ. Chỉ là, nam tử kia chưa hề để tâm. Công pháp của hắn chưa từng dừng vận chuyển. Chậm rãi hồi phục lại những nơi thương tổn. Lại nhờ áp lực từ dòng nước. Từng chút rèn luyện thân thể. Hắn là một vị luyện thể. Hơn nữa thành tựu còn không tồi. Đúng lúc này, cỗ khí tức của Hàn Ngạo Kỳ truyền tới. Đánh gãy hắn tu luyện. Hai con mắt vốn nhắm nghiền cuối cùng mở ra. Hàn Ngạo Kỳ rốt cuộc đã trở về. Thật mạnh, khí tức của nàng khi nào mạnh đến như thế rồi. Hắn tự nhận, khí thế của đối phương thực kinh khủng. Đã vượt xa hắn hình dung. Bất quá, điều đó chỉ làm cho chiến ý trong hai con mắt của hắn càng thêm nồng đậm. Mạnh tốt, mạnh lên rất tốt, không thể không phủ nhận. Hàn Ngạo Kỳ rời đi học phủ. Cả cái học phủ trở nên nhàm chán hẳn. Nàng trở về, rốt cuộc. Học phủ lại ra một cái người có thể đánh. Nói xong, hắn không kịp chờ đợi. Vội vàng rời khỏi nơi tu luyện. Hướng thẳng đến nguồn gốc cỗ khí thế kia mà phi hành. Một lúc này, cả Bách Linh học phủ bởi vì cỗ khí thế kinh khủng của Hàn Ngạo Kỳ mà sôi trào. Rất nhiều đệ tử, sau khi trải qua tìm hiểu liền biết. Sắp có một cuộc đấu kinh thiên động địa giữa hai vị thiên kiêu mạnh nhất học phủ. Hết thảy mọi thiên kiêu đều nô nức kéo nhau về diễn võ trường. Trong con mắt tràn ngập chờ mong Hàn Ngạo Kỳ khiêu chiến truyền kỳ mới nổi của học phủ. Chương 223. Giao đấu. Trần Nguyên và Hàn Ngạo Kỳ đi tới diễn võ trường. Tùy ý chọn lựa một cái tứ giai lôi đài. Tứ giai lôi đài tiêu chuẩn được xây dựng cao hơn mặt đất đến 3 trượng. Có hình tròn, bán kính rộng đến ngàn trượng. Để chống đỡ được những đòn công kích mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa. Có thể lật tung đại địa. Quét sạch sông núi trong bán kính gần 1 vạn dặm của tứ giai hậu kỳ tu sĩ. Tứ giai lôi đài được xây nên từ những khối đá tứ giai bạch ngọc khổng lồ. Ngang dọc mỗi chiều mấy chục trượng. Dày 2-3 trượng. Nén sâu xuống đất. Cứng rắn vô cùng. Không chỉ có thể ở tại các vị trí ghép nối. Lôi đài còn bố trí xuống không ít vật liệu tứ giai luyện khí. Giá trị đắt đỏ, nhưng cực kỳ bền vững. Có thể chịu được cả nhiệt độ của lõi của mặt trời hay hàn khí đông cứng cả không khí. Xung quanh lôi đài còn bố trí 3 tầng kết giới. Chặn lại sóng xung kích, sóng nhiệt, các pháp thuật cộng hưởng với linh lực gây tác động xấu cho tu sĩ quan chiến. Và cuối cùng là cả các đòn công kích tinh thần diện rộng trong khi không hề ảnh hưởng đến tu sĩ hấp thu linh khí, bổ sung tự thân từ bên ngoài. Ấy là còn chưa kể đến tầng tầng lớp lớp các thủ đoạn mà các trận pháp sư, họa phù sư, liên thủ cùng nhau bố trí xuống để cho tứ phẩm thượng nhân có thể ở trên lôi đài phát huy ra thực lực tối đa trong khi không gây ra phá hoại tới môi trường bên ngoài. Không nhưng tam giai lôi đài muốn khởi động vô số những cơ chế bảo hộ như vậy của tứ giai lôi đài, người điều hành cần tiêu hao một lượng lớn tài nguyên cùng sử dụng không ít thủ pháp phức tạp để đảm bảo quá trình giao đấu diễn ra suôn sẻ. Hết thảy những điều này cần phải thông qua bộ phận đạo sư cao tầng quản lý diễn võ trường. Một vị ngũ phẩm chân nhân đạo sư có danh tiếng trong học phủ. Mặc dù Hàn Ngạo Kỳ có Hàn gia danh tiếng phía sau chống đỡ, Trần Nguyên lại có viện trưởng âm thầm đồng ý, thế nhưng quá trình chuẩn bị lôi đài không phải thật sự nhanh. Mất đến thời gian nửa khắc đồng hồ, công tác hậu cần mới hoàn thành xong nhiệm vụ. Trần Nguyên biết rằng, điều này so sánh với quá khứ đã nhanh hơn rất nhiều. Dĩ vãng, hắn giao đấu với một số thành viên trong thập kiệt, đều là tứ phẩm thượng nhân tu vi. Có lần nào không phải chờ đợi đến nửa canh giờ để các vị đạo sư hoàn tất quá trình. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi cảm khái. Hàn Ngạo Kỳ người này thực lực không kém, sức ảnh hưởng trong học viện cũng rất lớn. Hoặc là nói, Hàn gia thế lực không thể xem thường. Nghĩ rồi, hắn lại nhìn một vòng xung quanh lôi đài. Hàng ghế quan sát không biết từ lúc nào đã chất đầy học sinh tìm đến quan chiến. Con số hiện giờ dễ dàng vượt qua 10000, thậm chí còn không ngừng tăng lên. Trong đó, có nhiều học sinh chỉ mới nhập học phủ không bao lâu. Tu vi còn tại nhị phẩm sơ kỳ, trung kỳ, lại cũng có không ít học sinh đã học tập mấy chục năm, niên kỳ tương đối già dặn, thiên phú tu luyện thương giai, tu vi đã sớm đạt đến tam phẩm trung kỳ trở lên. Thậm chí, Trần Nguyên còn cảm nhận được lờ mờ từ nơi xa những ánh mắt thâm thúy, khí tức hùng hậu, khí thế trên thân bất phàm, tu vi phải tại tứ phẩm trở lên. Một số trong đó thuộc về vài vị đạo sư không nén được tò mò. Đến đây quan sát, có một số khác hẳn thuộc về thập kiệt. Cốt linh nhẹ nhàng, tu vi không thấp, khí chất phi phàm, thậm chí còn có vài bại tướng cũ dưới tay Trần Nguyên. Vài kẻ khác thì hoàn toàn xa lạ. Trước đó, những kẻ mang danh thập kiệt khiêu chiến qua hắn, vị trí đều nằm ở nửa sau mà thôi. Chân chính những kẻ mạnh nhất đều bởi lý do này hay lý do khác mà chưa từng xuất hiện. Hoặc cũng là xem thường trò khiêu chiến hư danh này. Từ số lượng và thành phần những học sinh quan chiến tới xem, không khó để nhận ra sức thu hút của cuộc giao đấu này. Trần Nguyên nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Kỳ. Gương mặt xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành. Khí chất anh tuấn, có một loại phóng khoáng. Tự do không ràng buộc khó nói nên lời. Hắn nghĩ thầm, Hàn Ngạo Kỳ tại trong học phủ được quan tâm đến thế sao? Dĩ vãng những lần trước hắn nhận được khiêu chiến, dù là thành viên thập kiệt ước đấu, cũng không thu hút nhiều người đến như vậy. Lần này, hắn đoán đúng, ở học viện, Hàn Ngạo Kỳ có vị trí tương đối đặc biệt trong số các học sinh. Nàng chẳng những thực lực mạnh mẽ kinh người, vị trí trong thập kiệt đứng hàng rất cao. Hơn nữa dung mạo lại khuynh quốc khuynh thành. Và quan trọng nhất là khí chất của nàng. Thời gian lâu dài rèn luyện trong quân đội để nàng có một loại khí thế mạnh mẽ. Đầu đội trời, chân đạp đất, không thua kém những bậc quân tử Hán. Đại trượng phu, loại phong thái đặc biệt này để cho bất luận là nam hay nữ, đều đối với nàng có một loại cảm xúc ngưỡng mộ, hâm mộ, yêu thích lại kính nể không thôi. Bất quá, bản thân danh tiếng Trần Nguyên ở trong này cũng không kém. Có thể liên tiếp bại tận mấy vị trong thập kiệt. Bất cứ học sinh nào đều sẽ công nhận thực lực của hắn. Rất nhiều người mong muốn nhìn xem. Đến tột cùng là hắn mạnh. Hay nhân vật thủ lĩnh thế hệ trẻ tuổi của Hàn gia. Một trong các truyền kỳ của Bách Linh học phủ lại càng hơn một bậc. Gạt bỏ đi những suy nghĩ không cần thiết. Trần Nguyên đối với Hàn Ngạo Kỳ nói. Đã chuẩn bị xong, Hàn Ngạo Kỳ nghiêm túc đối diện với Trần Nguyên. Nàng nắm chặt cây trường thương dài đến một trượng. Trên thân tản mát ra khí nóng khủng khiếp. Mũi thương sắc bén vô song. Chỉ thẳng vào đối thủ. Tùy thời có thể bắt đầu. Trần Nguyên âm thầm gật đầu. Có chút tán thưởng với nữ tử xinh đẹp. Phóng khoáng tự nhiên này. Hắn khen nàng. Không nằm tại tu vi cao cường của nàng. Cũng không nằm tại cây trường thương tứ giai thượng đẳng pháp khí trong tay nàng. Mà khen nàng bởi vì khí thế tương liên giữa cây trường thương trong tay nàng và chính bản thân nữ tử này. Điều này chỉ có thể đạt được khi cả hai cùng nhau trải qua vô số thời gian gắn liền. Vô tận công sức quẩn dưỡng. Khiến cho mối liên kết đạt tới loại trình độ gần gũi như thân thể ruột thịt. Và đáng sợ nhất là. Loại khí tức sát phạt xông thẳng lên tận trời xanh. Đồng thời tản mát ra từ cả Hàn Ngạo Kỳ lẫn trường thương. Thứ mà chỉ có thể trải qua trăm trận. Ngàn trận chiến không ngừng rèn rũa mới có thể tạo nên. Trần Nguyên tự nhận hắn còn xa chưa đạt được bất cứ điều gì trong những thành tựu trên của Hàn Ngạo Kỳ. Gần như tất cả tu sĩ trẻ tuổi hắn gặp phải cũng là như vậy. Có thể đào tạo ra nàng dạng này chiến thần. Hàn gia và Bách Linh học phủ chỉ e tốn công sức nhiều đến khó tưởng tượng. Trong đầu suy nghĩ là vậy. Thế nhưng mặt ngoài Trần Nguyên bình thản, thong dong, biểu cảm chưa từng đổi sắc. Hắn nói, vậy bắt đầu đi, tới. Hàn Ngạo Kỳ khẽ quát một tiếng. Cỗ linh lực khổng lồ như dòng lũ vỡ đê trong cơ thể nàng cuồn cuộn tuôn trào tràn vào cây pháp khí trường thương. Khiến thân thương khẽ run lên. Các phù văn phát sáng lộng lẫy. Thi thoảng có thể nhìn thấy ánh liệt diễm rực rỡ và cỗ sóng nhiệt hầm hập đủ để nung chảy tất cả mọi loại kim loại từng biết trên trái đất. Phá không thương. Hàn Ngạo Kỳ mạnh mẽ đâm ra một thương. Cỗ năng lượng kinh khủng nàng tích lũy đột nhiên bạo phát. Tập trung trong một vùng diện tích nhỏ bé, nhọn hoắt như một mũi thương hư ảnh, tạo ra sức xuyên phá kinh khủng, đủ để đánh xuyên sức phòng thủ của một tôn tứ phẩm tầng 6 đỉnh phong. Một chiêu này của nàng, ngược lại có phần tương tự như mũi tên mà kẻ áo đen bí ẩn từng sử dụng để tấn công Trần Nguyên. Chỉ là, chiêu số không quỷ dị như đối phương, sức tập trung cũng không bằng, mình không quyền. Trần Nguyên vung ra nắm đấm, trực diện chống lại chiêu thức của đối phương. Cố sức mạnh khủng bố từ trong thân thể hắn, thông qua kinh mạch trên tay, hội tụ lại dưới nắm đấm, giải phóng dưới dạng xung kích, so với chiêu thức của đối phương còn mạnh hơn đến mấy lần. Hai cỗ năng lượng trực diện va chạm, năng lượng khủng bố bạo tạc quét ngang ngàn trượng lôi đài. Nhấc lên sóng xung kích hủy diệt khiến cho kết giới mặt ngoài rung chuyển dữ dội. Dạ cho đám học sinh quan chiến mà tu vi yếu một chút khẽ run lên. Ngay cả mặt sàn lôi đài bên dưới chỗ va chạm cũng sinh ra vết rạn nho nhỏ. Mạnh thật, Hàn Ngạo Kỳ kinh dị hô thầm. Một đòn vừa rồi, nàng là nghiêm túc, cũng sử dụng rất nhiều lực lượng. Vậy mà đối phương chỉ hời hợt một quyền liền có thể đánh tan. Thậm chí dư ba thổi ngược lại phía sau khiến nàng có chút khó chịu. Nàng có thể nhìn ra. Cảnh giới của Trần Nguyên không cao hơn nàng. Từ trước đến nay, ở cùng một cảnh giới, Hàn Ngạo Kỳ luôn luôn có thể dùng sức mạnh nghiền ép đối phương. Nay thế mà bị cường thế trấn áp trở lại. Điều này sao có thể khiến nàng không kinh dị cho được? Không thể trực diện đối cứng. Ngay lập tức Hàn Ngạo Kỳ rút ra kết luận. Chiến ý cũng càng lúc càng mạnh. Tựa như một ngọn lửa mãnh liệt không thể dập tắt. Hết thảy những suy nghĩ của Hàn Ngạo Kỳ chỉ diễn ra trong chưa đầy một phần nghìn một cái nháy mắt. Động tác của nàng chưa từng chậm lại một nhịp. Vô số trận chiến với các kẻ địch đến từ phương Bắc để nàng hiểu được. Chỉ một thời khắc đánh rơi nhịp độ trận chiến. Nàng sẽ phải trả giá đắt. Thân hình Hàn Ngạo Kỳ thoát một cái biến mất. Ngay sau đó xuất hiện phía trên đầu Trần Nguyên. Khoảng cách chỉ chừng trăm trượng không đến. Hỏa vũ liên thương. Trong khoảng thời gian chưa đầy một hơi thở, Hàn Ngạo Kỳ liên tiếp đâm ra một vạn mũi thương. Mỗi mũi thương mang theo linh lực hỏa thuộc tính. Sắc bén kinh người, nhiệt độ nóng khủng khiếp và ẩn chứa trong đó cỗ sức mạnh tương đương với một tôn tứ phẩm tầng 1. Giờ khắc này, bên trên Trần Nguyên, che kín bầu trời lã hỏa diễm rực rỡ như pháo hoa. nở rộ chói lọi ngay giữa ban ngày. Tất cả ào ào dội lên đầu hắn, tựa như một trận mưa rào mãnh liệt nhất, ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Trần Nguyên bình tĩnh khẽ vung tay, vô cùng vô tận hạo nhiên chính khí phun trào, hình thành nên 1800 thành hạo nhiên kiếm khí, sắp xếp tại các vị trí đặc thù, hình thành nên một kiếm trận phức tạp. Mỗi một thanh kiếm ông run lên, tản mát ra thứ kiếm khí sắc bén kinh người, liên kết trong kiếm trận, khí cho cả một vùng không gian sâu 50 trượng, ngang dọc mỗi chiều 300 trượng bị bao phủ bởi vô số kiếm ảnh tàn phá. Đầy trời hỏa vũ đụng phải kiếm ảnh, ngay lập tức bị xoắn nát, bị nghiền ép, không một công kích có thể tiến sâu quá 10 trượng. Hàn Ngạo Kỳ gặp thế công dễ dàng bị hỏa dài. Nàng không ham chiến mà lựa chọn rút lui. Bất quá, nàng còn chưa kịp di động thân thể thì chợt thấy xung quanh mình không biết từ lúc nào bị vây đầy bởi kiếm khí. Cùng loại với kiếm khí đã phá tan hỏa vũ của nàng. Hạo nhiên kiếm khí, chúng hình thành nên thế công, vây kín bốn phương tám hướng xung quanh nàng. Ngay cả đỉnh đầu cũng có hàng trăm thanh kiếm sắc bén gieo hò trong nhịp điệu rợn người. Và vị trí trống duy nhất dưới chân thì giờ đây bị lấp kín bởi kiếm trận kinh khủng kia. Hắn làm sao có thể làm được? Hàn Ngạo Kỳ trong lòng chấn kinh không thôi. Nàng có thể nhìn ra, mỗi một thanh hạo nhiên kiếm khí kia sắc bén vô cùng. Để duy trì chúng tồn tại cần tiêu hao không ít linh lực. Hơn thế nữa, tổ hợp thành trận pháp, kiếm trận, cùng một lúc chỉ huy hơn 1 vạn thanh kiếm khí, sắp xếp thành mấy tòa trận pháp không ngừng vận chuyển. Sức mạnh tinh thần của đối phương lại khủng bố đến nhường nào. Và còn cả thiên phú trên kiếm đạo, ngộ tính trên trận pháp cần đòi hỏi cao đến bao nhiêu mới có thể phát động ra thế công kinh người như thế này. Bất quá, từ đây, nàng có thể xác định, thể nội linh lực và sức mạnh tinh thần của đối phương đã vượt qua quá xa tu sĩ cùng cảnh giới thông thường. Thậm chí so với nàng áp đảo quá nhiều. Tu sĩ có tinh, khí, thần, ba mặt, tinh, là những gì tinh túy nhất của cơ thể. Cũng là huyết nhục thăng hoa tạo nện. Khí, đại biểu cho năng lượng trong cơ thể. Cũng là linh lực vậy. Mà thần, chính là thần hồn, tinh thần của tu sĩ. Khí và thần, đối phương đều quá mạnh. Hàn Ngạo Kỳ không cho rằng nàng có thể thông qua đây xông ra thắng lợi. Như vậy, cần phải thăm dò nhục thể. Hàn Ngạo Kỳ cấp tốc đưa ra kết luận. Ý nghĩ trong đầu vận chuyển là vậy. Thế mà, trường thương trên tay nàng chưa từng chậm một nhịp nào. Khí thế toàn thân nàng dâng trào. Trường thương trong tay vũ động như múa đánh ra vô số thương khí. Phá tan vô số kiếm khí muốn công kích nàng. Áo bào của nàng bay phấp phới trong gió. Mái tóc buộc cao nhảy múa tung bay. Cả người nàng toát ra cỗ khí chất hiên ngang oai hùng. Anh tư phấn chấn. Cả người sừng sững giữa thiên địa tựa như một tôn chiến thần trong truyền thuyết. Không qua 3 hơi thở. Ánh mắt nàng sáng lấp lóe. Ngay chỗ này. Xuyên sơn chỉ. Hàn Ngạo Kỳ quát khẽ. Trường thương trong tay tích lũy linh lực đã lâu. Đột nhiên bạo phát. Hóa thành một chùm ánh sáng đỏ rực. Xuyên thủng qua không gian. Xé rách kiếm trận. Mở ra một lối thông đạo dài. Đây là kết quả nàng quan sát kiếm trận vận chuyển trong mấy hơi thở. Cấp tốc phân tích quy luật. Tìm ra nơi yếu địa phát động công kích. Dù không phải là nơi mắt trận yếu nhất. Thế nhưng nơi này tương đối yếu hơn các vị trí khác. Chỉ cần nàng vận dụng đủ lực lượng. Nàng có thể phá vỡ trong một lần. Hàn Ngạo Kỳ không chút do dự xuyên qua lỗ trống thoát ra khỏi cái bẫy này. Nếu như để cho kiếm trận kinh khủng phía dưới dân lên rào sát, vậy nàng e rằng phải gánh chịu áp lực kinh khủng. Càng sớm thoát ra càng tốt. Thế mà, vừa thoát ra khỏi kiếm trận, tâm thần chưa kịp định hình lại. Đón chờ Hàn Ngạo Kỳ là 3 đạo lôi đình kiếm khí. Mở rộng đến 100 trượng. Mỗi một đạo kiếm khí mang theo lực lượng của một tôn tứ phẩm tầng 5 chân chính. Một tại trên đầu, một tại trước mặt, một tại dưới chân. Nếu như không phải nhận lấy lôi đài trận pháp áp chế, mỗi một đạo lôi đình kiếm khí này đầy đủ để hủy diệt hoàn toàn sông núi, đại địa cùng mọi sinh vật sống trong bán kinh 1000 dặm có thừa. Nguy, Hàn Ngạo Kỳ trừng to 2 con mắt. Kinh hô, một tay nàng bấm pháp quyết. Bất quá, tốc độ của nàng vẫn là chậm một nhịp. Thân thể nàng trong một nháy mắt bị chôn vùi bởi ba cỗ kiếm khí kinh khủng tới cực điểm. Kiếm ý sắc bén xé rách không gian. Lực lượng lôi đình khủng bố hủy diệt hết thảy vạn vật. Bao quát cả một phần kiếm trận chưa tan gần đó. Xung quanh lôi đài, mấy vạn học sinh quan chiến chừng lớn đôi mắt khó thể tin. Tiếng kinh hô lan tràn. Ngay cả mấy vị thiên kiêu trong thập kiệt cũng bàn tay nắm chặt. Con mắt mở to không dám chớp. Bờ vai khẽ run. Sau lưng mồ hôi chảy ròng ròng. Bọn hắn thử đặt bản thân vào trong tình huống của Hàn Ngạo Kỳ. Tự vấn lòng hỏi thăm liệu có thể chống đỡ thế công mãnh liệt đến như thế của Trần Nguyên. Quá một nửa đưa ra câu trả lời phủ định. Phần còn lại rút ra kết luận. Dù có thể tránh thoát cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Trần Nguyên vẫn chưa buông lòng. Hắn nhìn chằm chằm vào nơi ba đường lôi đình kiếm khí giao nhau. Chờ đợi cho khói bụi. Lôi đình và sóng xung kích tán đi. Quả nhiên. Khi tầm nhìn rõ ràng trở lại thì tại vị trí đó chỉ có một nửa thân thể của Hàn Ngạo Kỳ lơ lửng giữa không trung. Bất quá, không có cảnh tượng máu me be bét như trong tưởng tượng. Cũng không có cảnh xương cốt bị đánh nát tan tành. Nửa thân nàng xuất hiện trong đó chỉ có ngọn lửa đỏ rực cháy hừng hực không ngừng. Hỏa thuật hóa thân, Trần Nguyên lên tiếng, ánh mắt hướng về nơi khác trong lôi đài. Quả nhiên, tại vị trí của hắn nhìn về. Từ trong hư không, bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh của Hàn Ngạo Kỳ. Nàng không có một chút nào cho thấy chật vật, cũng không có biểu hiện của xuống sức. Chỉ có sự hưng phấn đến tột cùng và chiến ý đã bị đốt đến cực điểm. Nàng nhẹ nhàng phất tay một cái. Nửa bộ thân thể bằng lửa kia tan biến giữa hư không như chưa từng xuất hiện qua. Người rất mạnh, Hàn Ngạo Kỳ tán thán nói. Chỉ tính riêng thể nội linh lực và sức mạnh tinh thần. Người đã vượt qua ta rất xa. Khán giả xung quanh nghe vậy thì còn ngươi co rụt lại trong kinh hãi. Cứ mặc cho bọn hắn quan chiến từ đầu đến cuối. Sự khác biệt có thể lờ mờ đoán ra một hai. Thế nhưng, để cho chính Hàn Ngạo Kỳ thừa nhận, bọn họ vẫn không khỏi chấn kinh. Đặc biệt là những thiên kiêu mang danh thập kiệt. Hàn Ngạo Kỳ là đối thủ cạnh tranh với bọn hắn. Tất cả đã giao thủ qua không biết bao nhiêu lần. Bọn hắn đều biết, thể nội linh lực hùng hậu là sở trường của nàng. Cơ hồ trong toàn bộ bách linh học phủ học sinh không có ai sánh ngang được với nàng. Kể cả thập kiệt đứng hàng thứ nhất, Khương Liên Tuyết cũng không. Thế mà giờ đây, lại xuất hiện một kẻ. Niên kỷ không lớn, tu vi không vượt qua bọn hắn. Mà thể nội linh lực đủ để nghiền ép Hàn Ngạo Kỳ. Trước đây giao chiến qua. Trần Nguyên chưa từng dùng tư thái nghiền ép quá đà để áp chế bọn hắn. Hiện tại, chỉ khi đối mặt với Hàn Ngạo Kỳ, bọn hắn mới ý thức được Trần Nguyên kinh khủng đến nhường nào. Thế nhưng, lời tiếp theo của Hàn Ngạo Kỳ lại để bọn hắn ngoài ý muốn. Bất quá, so sánh với hai điểm trên, tốc độ phản ứng, tốc độ ra chiêu cùng bản năng chiến đấu của ngươi mới khiến cho ta kinh người. Đến đây. Nàng trở nên trịnh trọng. Ta phải công nhận, trong thế hệ trẻ tuổi, ngươi là người ta gặp qua mạnh nhất, cũng đáng sợ nhất, hoàn toàn không phải trò đùa. Chỉ bằng mấy chiêu đơn giản, thời gian bất quá mấy hơi thở đã dồn nàng đến bước đường này. Phải vận dụng hỏa thuật hóa thân thoát nạn. Cho dù tất cả thành viên thập kiệt hợp lại vây công nàng đều không làm được đến bước như thế. Cho dù rất nhiều tu sĩ thế hệ trước cũng không được. Cho nên, Trần Nguyên lẳng lặng đáp lại. Cho nên, ta cũng sẽ tung ra hết sức để đối phó với ngươi. Hàn Ngạo Kỳ trả lời. Trần Nguyên có phải không? Ta chưa từng nghĩ sẽ phải làm như thế với thiên kiêu cùng thế hệ. Ngươi là người đầu tiên để cho ta phải mở ra phong ấn kể từ khi ta bắt đầu tu luyện. Nói rồi, Hàn Ngạo Kỳ thi triển pháp quyết phức tạp. Miệng lẩm nhẩm một câu chú ngữ dài. Tối tăm và dối rắm. Trần Nguyên chưa từng ra tay đánh gãy nàng. Giao đấu mà thôi. Nếu như là quyết chiến sinh tử. Vậy hắn tự nhiên không có khả năng nhìn đối phương tự do thi triển thủ thuật như vậy. Sau chừng 5 hơi thở. Hàn Ngạo Kỳ rốt cuộc hoàn tất pháp quyết. Trên cổ tay nàng. Hai đạo phù văn phức tạp lóe sáng chói mắt. rở rộ quang mang giữa ánh mắt trời. Hai chiếc vòng tay bằng cổ ngọc, xưa cũ và nặng nề tự động tách ra rồi rơi xuống đất. Gần Ngư ngay lập tức, khí thế trên thân Hàn Ngạo Kỳ bắt đầu dâng lên như một ngọn núi lửa. Kinh khủng và mãnh liệt, vô biên vô tận tưởng chừng như không có điểm dừng. Trong con mắt kinh hãi của mấy vạn học sinh và đạo sư quan chiến, trong sự chấn kinh khó có thể tưởng tượng của những thành viên thập kiệt, ngay cả Khương Liên Tiết ẩn tại nơi bí mật quan sát cũng khó có thể duy trì biểu cảm thong dong, bình thản và siêu nhiên tựa như tiên tử trên 9 tầng trời như thường này. Khí tức của Hàn Ngạo Kỳ bây giờ đã mạnh hơn trước đó 5, không, 7, không, là 10 lần so với trước đó. Giờ khắc này, đối diện với Trần Nguyên không phải là một tôn tứ phẩm tầng 3 tu sĩ thiên tài mà là một tôn tứ phẩm tầng 6 cao đoạn. Sắp tiếp cận đỉnh phong. Đây, mới là thực lực chân chính của ta. Hàn Ngạo Kỳ ngạo nghễ tuyên bố. Thanh âm của nàng trong trẻo, dễ nghe như tiên âm nhưng không kém sự bá khí và cỗ lực lượng hào hùng của một vị chiến tướng kinh trải nghìn trận nơi xa trường. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chương giờ muộn, cách chương.